đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Dạ Tập Thiếu 56. Theo dược sư chết đi. Toàn bộ Lan Nhược Trấn thời gian dần qua khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chỉ bất quá lòng của mọi người bên trong vẫn là âm thầm run rẩy. Thế nhưng là cái này cùng Lý Hư cũng không có một mao tiền quan hệ. Hắn cẩn thận nghiêm túc mở ra dược sư túi trữ vật. Phát hiện bên trong chỉ có không đến 3 vạn tiền. Còn có một số không đáng tiền pháp bảo. Có chút nghèo rớt mồng tơi a, Lý Hư đem những này đồ vật chuyển rời đến tự mình túi trữ vật. Thở dài, hiện tại người tu đạo đi ra ngoài cũng không mang theo tiền sao? Đa tạ Lý công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Mộc cung cung kính kính đối Lý Hư. Hành lễ, mặc dù Lý Hư nhìn đặc biệt tuổi trẻ, 15-16 tuổi, nhưng là có lực lượng lại là hủy diệt cấp bậc. Nếu không phải hôm nay có hắn xuất thủ, toàn bộ Lan Nhược Trấn nhất định hóa thành nhân gian luyện ngục. Đêm nay đến thức đêm đem chuyện này viết thành báo cáo. Ngày mai nhường Dịch Trạm người ra roi thúc ngựa đơn xin từ chức thượng cấp. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Lý Hư búng tay một cái. Đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ tại trước mắt hắn trà sát. Ta hiểu, Trương Nhược Mộc xem hiểu, mới vừa nói qua. Nếu là Lý Hư xử lý tốt chuyện này, tiền thưởng 1 vạn, đây là Lý Hư cho hắn ám chỉ. Đây là ngươi 1 vạn tiền thưởng. Trương Nhược Mộc đưa ra 1 vạn tiền thưởng. Hắn đem tiền của mình trước cho Lý Hư. Chờ sau khi trở về đi ngự sử đài thưởng phạt quá trình đem tiền bù lại. Lý Hư đem tiền thu lại. Nói, chuyện hôm nay, đừng nói mò. Khác tiên truyền, ngươi xử lý một cái. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, ta không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy ta yên tĩnh. Lý Hư móc ra một khối lệnh bài, nói, đây là ngự sử đài vinh dự trưởng lão lệnh bài. Ngươi xem một chút, Trương Nhược Mộc tiếp nhận, cẩn thận xem xét, một lát sau, quỳ gối Lý Hư trước mặt, bái kiến trưởng lão, phía sau hắn ngự sử cũng nhao nhao quỳ xuống. Người trẻ tuổi này lại là ngự sử đài hiếm thấy vinh dự trưởng lão. Thân phận này có chút lớn a. Trưởng lão, hôm nay chuyện phát sinh có chút lớn, ta cũng không thể giấu giếm phía trên đi. Trương Nhược Mộc hỏi, các ngươi trước bắt đầu, đừng hơi một tí liền quỳ. Lý Hư nghĩ nghĩ, nói, ngươi nghĩ viết báo cáo liền báo cáo đi, dù sao ngươi có thượng cấp, bất quá ta không muốn chuyện này khắp nơi tuyên truyền. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Lý Hư nhìn qua hắn. Hắn không muốn chính mình sự tình bị người truyền đến truyền đi. Hắn lo lắng ngày sau rất nhiều người đến Thái Hư Thư Viện. Quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Ta minh bạch, Trương Nhược Mộc đứng lên. Sau lưng ngự sử cũng đi theo tới. Tốt, lời khách sáo ta không muốn nói nhiều. Hôm nay ta dự định ở chỗ này ở một đêm bên trên. Có hay không ăn ở quán rượu giới thiệu? Lý Hư hỏi. Trương Nhược Mộc nói, nếu như không chê, có thể đến nhà ta. Không đi, Lý Hư lắc đầu. Hắn không có đi nhà khác thói quen. Nếu là đối phương nhà có vợ con, có phụ mẫu ra ra nãi nãi, chẳng phải là có hơi phiền toái. Ây, chấm ngoặc kép. Trương Nhược Mộc không nghĩ tới Lý Hư như thế trực tiếp cự tuyệt. Cũng không nói thêm gì. Cười cười, mời đi theo ta đi. Chúng ta đi thôi. Lý Hư quay người, nhìn qua Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, nàng nhóm 3 cái cùng sau lưng Lý Hư. Trương Nhược Mộc cái này thời điểm mới chú ý tới cái này 3 nữ tử. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn là cùng nhau. Có thể rõ ràng nhìn ra được một cái là hồ yêu, một cái là miêu yêu, một cái là nhân loại. Lý Hư thật sự là có phúc lớn a. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hắn lắc đầu cười cười. Lý Hư cũng phát giác được hắn dị dạng nhãn thần. Bởi vì hắn nhãn thần quá rõ ràng. Vừa đi vừa về tại tự mình cùng 3 nữ trên thân dò xét. Ngươi đừng hiểu lầm a, Lý Hư giải thích một câu. Ta không có hiểu lầm. Trương Nhược Mộc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lý Hư vốn còn muốn nói 2 câu. Lời đến khóe miệng. Được rồi. Lời nhác giải thích thêm, giống như bỏ mặc giải thích như thế nào. Lúc này lời nói cũng có vẻ hơi tái nhợt, không có lực lượng. Sau lưng Đát Kỷ nghe vậy tai cáo dựng thẳng lên đến. Sắc mặt đỏ bừng, may mắn hiện tại là ban đêm. Nhìn không ra nàng ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn. An Chi Ngư cúi đầu, hai cánh tay giảo lấy mảnh khảnh ngón tay, có chút khẩn trương. Ban Nhược Trúc âm thầm mài răng, nàng thật muốn đem tứ phẩm ngự sử Trương Nhược Mộc miệng xé thành mảnh nhỏ. Nói mò cái gì đây? Những nam nhân này tư tưởng thật bẩn thỉu. Trương Nhược Mộc ở phía trước dẫn đường, đám người đi theo hắn cùng nhau đi tới. Rất nhanh liền đi vào Lan Nhược Trấn rất hào hoa quán rượu. Lan Cư quán rượu. Quán rượu hoàn cảnh rất yên tĩnh. Căn này quán rượu là Lan Nhược Trấn phồn hoa nhất quán rượu. Tới đây tiêu phí trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Mà lại ở chỗ này cách âm đặc biệt tốt. Bỏ mặc Lý Hư cùng mấy nữ tử làm chuyện gì, chơi như thế nào, cũng sẽ không có người nghe được. Đây mới là Trương Nhược Mộc dẫn tiến hắn tới đây nguyên nhân. Hắn ẩn ẩn đoán được, Lý Hư có chút không đứng đắn. Cũng đúng a, người đứng đắn ai xuất hành mang ba cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương. Chậc chậc, Lý Hư đang còn muốn trước mặt hắn giả vờ chính đáng. Còn tốt tự mình cơ trí nhìn thấu hắn. Trương Nhược Mộc lực mạnh gõ gõ cái bàn. Hô lớn, lão bản, tới. Lan Cư quán rượu lão bản nhìn thấy tứ phẩm ngự sử mang người đến đây. Không liệu định con ngươi xem xét, lại là hôm nay trên đường phố xuất thủ Lý Hư, lập tức nhãn tình sáng lên. Lão bản, vị này công tử cùng ba vị cô nương muốn ở trọ. Tứ phẩm ngự sử nhìn qua lão bản, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ra hiệu lấy cái gì. Hắn ngay tại cho lão bản truyền lại tin tức, trải qua sóng to gió lớn lão bản dây hiểu, thật sự là thật xin lỗi. Hiện tại quán rượu chỉ có một gian phòng, nếu không bốn người các ngươi liền chịu đựng chen một đêm. Ngạch, Lý Hư nhìn qua hắn, cái này lão bản thật là một cái quỷ tài a. Lại nhìn Trương Nhược Mộc, ngươi cái này ngón tay ra hiệu cũng quá rõ ràng đi. Đát Kỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ không lời nào để nói. Trương Nhược Mộc cùng lão bản giống như đang làm sự tình a. Ban Nhược Trúc xông lên, nhìn chăm chú lão bản, nói, ngươi đừng cho ta kéo những cái kia có không có, lập tức mở cho ta bốn gian phòng, còn có, ngươi cho ta trả tiền, bao quát ăn cơm tiền. Ban Nhược Trúc nhìn một cái Trương Nhược Mộc, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, đừng tưởng rằng nàng rất đơn thuần, kia thật là 10 phần sai. Giang hồ sáo lộ, nàng hoặc nhiều hoặc ít gặp qua, lại nói cũng không có loại này sáo lộ. Đồng dạng sáo lộ là một nam một nữ đồng hành. Lão bản bình thường nói chỉ có một gian phòng, nhưng là bây giờ, một nam ba nữ đồng hành, người cũng nói chỉ có một gian phòng, cũng tạm được chen một đêm. Cái này hợp lý sao? Không hợp lý. Ban Nhược Trúc nhìn chằm chằm Trương Nhược Mộc, nói, nhìn cái gì vậy? Còn không trả tiền. Trương Nhược Mộc gật gật đầu, không nghĩ tới cái này nhỏ miêu yêu rất cay a, đành phải tranh thủ thời gian trả tiền, sau đó khách khí với Lý Hư một phen, liền về nhà đi. Lý Hư cùng ba nữ tại quán rượu ăn xong cơm tối, cũng trở về phòng đi ngủ. Không biết rõ vì cái gì, trước kia tự mình rõ ràng có thể dây ngủ, nhưng là lại tới đây. Hắn thế mà không cách nào thích ứng nơi này ở lại hoàn cảnh. Luôn cảm giác chung quanh có âm khí tại quấn quanh. Lật qua lật lại luôn luôn ngủ không được. Hắn đứng lên, lật đến quán rượu nóc nhà chỗ cao nhất. Nhìn về phía bầu trời, phát hiện Lan Nhược Trấn trên không có nhàn nhạt âm khí quấn quanh. Xem ra táng địa đối với nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng có chút lớn. Hắn thả phóng xuất thần thức, bốn phía điều tra. Phát hiện rất nhiều người giấc ngủ chất lượng cũng không được. Đột nhiên, hắn thần thức quét đến Tiểu Đát Kỷ gian phòng. Phát hiện nàng thế mà tại nằm ngáy o o. Ác liệt như vậy hoàn cảnh cũng có thể ngủ. Chẳng lẽ là hôm nay ngự kiếm tiêu hao quá lớn nguyên nhân? Tại bảo vệ cho mình dưới, nàng thật sự là quá an nhàn. Vì để cho nàng thời khắc bảo trì cảnh giác, là nên tới một lần dạ tập. Lý Hư trong lòng nói thầm. Đột nhiên, Hắn nhớ tới tháng này nhiệm vụ, liền có một lần dạ tập. Không biết rõ nhiệm vụ này có thể hay không sát nhập đến táng địa thiếp thân bảo hộ nhiệm vụ này ở trong. Lý Hư hỏi, hệ thống ở đây sao? Hệ thống đã hết giờ làm, không trực tuyến, có việc thỉnh nhắn lại. Được rồi, bỏ mặc rách dưới hệ thống. Trước dạ tập lại nói, nếu là không tính toán, một lần nữa, P khác, phiếu đề cử nhiều 1.000 phiếu cộng một hơn. Nguyệt phiếu chênh lệch mấy phiếu liền có thể thêm một canh. Hiện nay tổng thiếu 56 hơn. Tại tấu chương tiêu đề trên làm tiêu ký. Sợ quên, hôm nay liền canh một đi. Bởi vì ta tái phát một chương cũng là đoạn chương. Đoạn đến càng khó chịu hơn. Dứt khoát không phát làm cho cả kịch bản ăn khớp một chút. Lên khung sau tận lực mỗi ngày ngày vạn. Nhớ kỹ thúc chương A. PS2, phim thấu một cái. Không nên quá chờ mong. Đây là lần thứ nhất dạ tập. Không tính hệ thống nhiệm vụ. Cũng không cần hỏi có mấy lần dạ tập. Loại này chỉ có không lần cùng vô số lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.